Chương 1038, trộm bạc nha hoàn 13. Sở Vân Lê muốn bóc hắn khăn che mặt, xem hắn lớn lên như thế nào. Nhưng đối diện người lại thực cẩn thận, thấy nàng đưa tay liền ngăn cản, hai người nháy mắt bên trong tại không lớn ngõ nhỏ bên trong đánh làm một đoàn. Sở Vân Lê ngay từ đầu còn không quá để ý, thấy chính mình nhiều lần sở khăn che mặt đều bị ngăn, lập tức đến rồi hào hứng, càng thêm nghiêm túc. Nam tử ứng phó tự nhiên, hai người cũng không xuống ngoan thủ, đánh cái lực lượng ngang nhau. Hắn một cái đấm móc tới, Sở Vân Lê vô ý thức nghiêng đầu liền tránh, lại không phòng bên trái là tường, mắt thấy nàng cái mũi liền muốn đụng vào tường, đang muốn nghiêng đầu tránh đi, chót mũi lại có một cái bàn tay to ngăn trở. Nàng không đụng vào tường, đụng phải hắn tay. Sở Vân Lê trừng mắt nhìn, cười. Nam tử chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị lông mi đập tới, ngứa, kia ngứa ý thậm chí truyền vào đáy lòng. Hắn vội vàng thu tay lại, thu được quá gấp, mu bàn tay sát qua thô ráp mặt tường, mang ra mấy cái máu nói, nỗi lòng chập trùng gian, không chút nào cảm thấy đau. Sở Vân Lê đưa tay nắm qua, cau mày nói, như thế nào như vậy không cẩn thận thuận tay liền từ trong ngực lấy ra thuốc trị thương vẩy lên, còn xé một khối quần áo cho hắn bao hết, liên tiếp động tác thành thạo tự nhiên, thấy nam nhân ngẩn người. Chờ hắn kịp phản ứng, tay đã bị bao tốt, còn đánh một cái xinh đẹp kết. Sở Vân Lê mỉm cười nhìn hắn, xin hỏi công tử họ gì nhà bên trong nhưng có thê thất người quá không rụt rè nam tử vứt xuống một câu, chạy trối chết. Mắt thấy hắn nhảy lên tường liền muốn rời khỏi, Sở Vân Lê hô to, ta này người thực tùy tiện, rất dễ dàng lấy chồng nha nam tử nỗi lòng chập trùng quá lớn, ngã xuống đầu tường, cũng may giúp đỡ một cái tường, mới miễn cưỡng đứng vững. Sở Vân Lê quần áo thiếu một khối, tâm tình lại tốt không được. Về nhà thời điểm lười nhác mở cửa, trực tiếp chạy lấy đà hai bước xoay người thượng tường, sau đó, nàng động tác dừng lại. Dưới ánh trăng viện tử bên trong, Diêu Thị ngồi tại ghế xích đu bên trên, như là ngủ rồi đồng dạng. Nhưng là Sở Vân Lê nghe được, nàng căn bản không ngủ. Bởi vì tại nàng thượng tường sau, Diêu Thị hô hấp rõ ràng nặng nhọc rất nhiều. Đại khái là tức giận như thế nào còn không xuống Diêu Thị lên tiếng, thanh âm còn tận lực giảm thấp xuống. Sở Vân Lê xoay người hạ tường. Diêu Thị đã đứng dậy, lôi kéo nàng vào cửa, đốt lên ánh nến về sau, nhìn thấy tôn nữ một thân tối như mực trang điểm, lập tức nhíu mày, cô nương ra nhà, làm sao làm thành bộ dáng này nam không nam nữ không nữ, làm cho người ta nhìn thấy còn thế nào lấy chồng lại nói thầm, ngươi không phải nói những năm này đều học dệt vải sao như thế nào còn học được bản lãnh nhìn nàng vừa rồi kia thành thạo động tác, tay khe trống liền lên tường, rất rõ ràng không phải lần. Thứ nhất, lập tức, Diêu Thị lại nói, khó trách hạ đại phu nhân có thế trọng dụng ngươi, ngươi tại Liêu gia liền được tuyển chọn cho nàng làm nữ hộ vệ a không cần đến Sở Vân Lê giải thích, Diêu Thị đã náo bổ xong. Dù sao gạt người cũng không phải lần thứ nhất, Sở Vân Lê rõ ràng khục một tiếng, phải. Diêu Thị sắc mặt phức tạp, lúc trước ngươi đi ra ngoài làm việc, ta chỉ muốn để ngươi học cái tay nghề nuôi sống chính mình, thật không nghĩ để ngươi cuốn vào này đó chuyện phức tạp bên trong đi. Ngươi này hơn nửa đêm đi ra ngoài, là cho hạ đại phu nhân làm việc sao cũng coi là a Sở Vân Lê ừ một tiếng. Diêu Thị có chút lo lắng, nàng có thể hay không để ngươi hại người không có Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, phu nhân là cái người rất hiền lành, làm sao lại hại người đâu Diêu Thị đương nhiên không tin. Tôn nữ hơn nửa đêm như vậy một thân tối như mực đi ra ngoài, ai thấy không nói là tà cờ, nói nàng đi ra ngoài làm chuyện tốt, cũng phải có người tin a Sở Vân Lê nghĩ nghĩ. Nói, phu nhân không quen nhìn công tử thường xuyên nạp đẹp, làm ta đi đánh cho hắn một trận. Diêu Thị, quả thực nói hiệu nói vượng. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng giải thích, là thật. Công tử quá không ra gì, phu nhân thân là thê tử khuyên nhủ không được, lại không thể công khai đánh người. Cho nên làm ta âm thầm đánh cho hắn một trận, dọa một chút hắn. Không tin ngài ngày mai đi ra phố nghe ngóng, công tử khẳng định không ra khỏi cửa. Quả thực là sống lâu thấy. Diêu Thị bán tín bán nghi, bất quá tôn nữ là chính mình, vô luận làm cái gì, nàng đều phải giúp đỡ. Nhìn sắc trời một chút, nói, mau ngủ đi. Ngươi ngày mai còn phải trở về hạ phủ đương sai đâu. Đi tới cửa lúc, giật mình nói, ngươi này ban ngày buổi tối hai phần công, tiền công cũng không ít. Chẳng trách ngươi thuê đến hạ viện này, còn bỏ được mời tiểu nha đầu chiếu cô ta. Sở Vân Lê, thật là biết não bổ. Như vậy cu nở dê rất tốt. Không cần đến nàng biên lý do gạt người. Nàng đem người đưa ra cửa, dặn dò, buổi tối hôm nay ngài nhìn thấy chuyện không thể đối ngoại nói, coi như không biết. Nhanh đi về ngủ, về sau đừng thay ta tỉnh, ta kiếm được nhiều nữa đâu. Diêu thị dưới chân nhẹ nhàng, rất tốt. Sở Vân Lê cảm thấy nghi hoặc, đuổi theo ra đến hỏi, cái gì rất tốt? Ánh trăng bên trong, Diêu thị tận lực để thấp thanh âm truyền đến, ngươi liền mang theo hộ vệ hạ đại công tử đều có thể đánh, về sau cu nở dê không ai dám khi dễ ngươi, rất tốt. Nếu là nghĩ như vậy, xác thực rất tốt. Nếu như Chu Ngọc Hà thân thủ lưu loát một ít, cu nở dê sẽ không rơi xuống kết cục như vậy. Hôm sau buổi sáng, trời mới tờ mờ sáng, Sở Vân Lê nghe được cửa ra vào có động tĩnh, nháy mắt bên trong bừng tỉnh, đang muốn đứng dậy, liền nghe được tiếng bước chân quen thuộc. Cu nở dê không tiến vào, ngay tại cửa ra vào đi tới đi lui. Dù sao cu nở dê ngủ không được, Sở Vân Lê bỏ dậy mở cửa, quả nhiên thấy Diêu thị tại cửa ra vào. Nghe được tiếng mở cửa, Diêu thị thực kinh ngạc, ta đánh thức ngươi sao lại nghĩ tới tối hôm qua tôn nữ vượt lên tường lúc lưu loát, giật mình nói, ngươi liền cửa ra vào có người đều biết bình thường người nhưng nghe không được cửa động tĩnh. Sở Vân Lê lắc đầu, không phải, ta vừa vặn tỉnh. Ngày này vừa sáng sớm không ngủ được, ở chỗ này đi dạo cái gì đâu. Diêu thị đầy mặt lo lắng, buổi tối hôm qua ta ngủ thời điểm đột nhiên nhớ tới, giống như ngươi hộ vệ cũng không hảo giáo. Hạ gia sẽ thả ngươi rời đi sao? Sẽ Sở Vân Lê muốn đánh áp, đưa tay che miệng lại đánh một cái, nói, nhân gia lại không thiếu bạc, tìm võ sư phụ, có thể dạy dỗ rất nhiều ta như vậy hộ vệ. Ngài cứ việc yên tâm. Nghe nói như thế, Diêu thị liền thật yên tâm. Sở Vân Lê trước khi ra cửa, liên tục dặn dò nàng không nên đem chính mình là nữ hộ vệ chuyện nói ra. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, lão thái thái lớn tuổi. Chu Ngọc Hà trước khi chết yên tâm nhất không dưới chính là nàng, Sở Vân Lê đến rồi về sau, như thế nào cũng phải nhiều nhìn chú ý một hai, ban ngày nàng đến trông coi Liễu Tuệ, chỉ có thể buổi tối trở về. Nhưng buổi tối nàng được ra ngoài, Lão Thái Thái cũng không phải là thật ra nên hồ đồ dô y, bị nàng phát hiện cũng khó tránh khỏi. Nhưng mà, Chu Ngọc Hà là Lão Thái Thái ở trên đời này thân nhân duy nhất, là tuyệt sẽ không hại nàng. Cho nên, dù là bị Lão Thái Thái phát hiện, Sở Vân Lê cu nở dê không lo lắng chính mình chuyện bị người phát hiện. Trở lại hạ phủ viện từ bên trong, phát hiện ngày hôm nay hầu hạ người hơi nhiều. Không đợi nàng hỏi, đã có tiểu nha đầu chủ động nói cho nàng. Công tử tối hôm qua trở về lại bị thương, tìm mấy cái đại phu, đều nói công tử trên người không có thương tổn, ra y vo nửa đêm mới ngủ. Sở Vân Lê đem người phá hủy, thủ pháp lưu loát, sắp thực không lưu lại vết tích. Hạ hậu đạo đau nhức là đau, mấy ngày kế tiếp trên người đều sẽ bủn rủn vô lực. Đồng thời, coi như thân thể được rồi, cái loại na y bị phá hủy sợ hãi lại sẽ không tốt. Sở Vân Lê bưng rửa mặt dùng nước nóng vào cửa, lúc đó Liêu Tuệ chính ngồi tại bàn trang điểm phía trước trải phát, hạ hậu đạo đại gia tựa như nằm ở trên giường, thấy được nàng vào cửa, lập tức ngồi dậy. Hắn phản ứng rất lớn, Liêu Tuệ theo trong gương sau khi thấy, kinh ngạc hỏi, phu quân, ngươi thế nào không phải trên người đau không, nhanh lên nằm xuống dưỡng. Sở Vân Lê buông xuống nước nóng, sắc mặt như thường. Hạ hậu đạo kinh nghi bất định nhìn nàng, sau đó đứng dậy rửa mặt. So với ngày xưa không để ý, ngày hôm nay hắn khách khí với Sở Vân Lê rất nhiều. Đồ ăn sáng về sau, Liễu Tuệ đi chủ viện thỉnh an. Nàng có thai lúc sau liền không có mỗi ngày đi, nhưng là vì nhi tức, mỗi khi gặp mùng 1-15, vẫn là phải đi một chuyến. Hạ hậu đạo cái cơ trên người đau đớn không đi được, bất quá cu nở dê kiên nhẫn dặn dò Liễu Tuệ cùng nàng bên người tiểu nha đầu hồi lâu, làm đủ chi kỷ phu quân bộ dáng, mới thả người rời đi. Sở Vân Lê cu nở dê đi theo đi ra ngoài, hạ hậu đạo lên tiếng, Ngọc Hà, ngươi lưu lại, ta có mấy lời dặn dò ngươi. Sau đó, hạ hậu đạo còn vẫy lui bên cạnh hầu hạ tiểu nha đầu, đóng cửa lại, mới thấp giọng nói, ngươi chủ tử là ai? Sở Vân Lê đoán được hắn sẽ hỏi, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng mặt bên trên lại một mặt mờ mịt, là phu nhân A vốn dĩ nha, nàng lại không nói bậy. Hạ hậu đạo một mặt không tin, ngươi đừng giả bỗng đốc. Ta nói chính là phía sau màn chủ tử. Hắn để ngươi nhìn ta chằm chằm, sau đó đem vợ chồng chúng ta ở chung chuyện toàn bộ đều nói cho hắn biết, có chuyện này hay không. Sở Vân Lê cúi đầu xuống, ngài nói có là có đi. Hạ hậu đạo, có chính là có, không có chính là không có, cái gì gọi là hắn nói muốn hắn nói, hắn còn nghĩ người kia từ đầu đến cuối đều không tồn tại. Tốt nhất hạ hậu đạo chứng trạc đàng hoàng răn dạy, ngươi là phu nhân nha đầu, ngươi đến nghe nàng Sở Vân Lê thần sắc so với hắn còn muốn nghiêm túc, ta nghe A Phạm là phu nhân phân phó, ta đều nghiêm túc đối đãi. Hiện tại phu nhân không nghĩ tới chuyện, ta cũng nghĩ đến cũng làm. Thí dụ như đánh hắn uy hiếp hắn không cho phép nạp thiếp việc này, Sở Vân Lê là thật sự vì Liễu Tuệ tâm tình suy nghĩ. Nàng con thề, nô tỳ cả một đời chung với phu nhân, tuyệt sẽ không phản bội nàng. QNZ sẽ không làm gây bất lợi cho nàng chuyện, công tử cứ việc yên tâm. Hạ hậu đạo, chỉ cần nghĩ đến nha đầu này là phía sau màn người phái tới, dù là nàng lại trung tâm, hắn trong lòng cũng không phải tư vị. Lại không là tư vị, hắn cũng không dám công khai đắc tội này nhãn tuyến. Thương lượng nói, ngươi có thể hay không đừng đem nơi này phát sinh chuyện nói cho hắn biết. Sở Vân Lê trừng mắt nhìn, không thể ta tổ mẫu tính mạng còn trên tay hắn đâu. Nếu là ta không nói, ta tổ mẫu sẽ chết. Nàng nói nghiêm túc, ngữ khí trầm trọng, trong lúc nhất thời, hạ hậu đạo đều có một chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Sở Vân Lê cúi đầu xuống, nói, ta xem như đã nhìn ra, ta người chủ nhân kia không muốn để cho phu nhân thương tâm, không nghĩ nàng chịu ủy khuất, ngài về sau chỉ cần hảo hảo đợi phu nhân, hắn liền sẽ không ra tay. Kỳ thật, hắn chỉ là muốn nhìn phu nhân phu thê hòa mỹ, nhật tử hồng hồng hòa hòa. Ngài nếu là không nghĩ lại bị đánh, về sau nghe ta nói đi. Hạ hậu đạo sát thực không nghĩ bị đánh, nghe vậy như thấy cứu tinh, mừng lớn nói, ngươi nhưng ngàn vạn muốn đề điểm ta. Sở Vân Lê gật đầu, lúc này đâu rồi, ngài liền nên đi chủ viện đem phu nhân tiếp trở về, tốt nhất là giúp đỡ cản một chút ngài mẫu thân nói nạp thiếp loại hình. Hạ hậu đạo toàn thân bùn rùn, lúc này đi ra ngoài đi đường chính là vì khó chính mình. Nhưng nàng nói, hắn cũng không dám không làm theo, chỉ phải chậm rãi hướng chủ viện chuyển. Hạ phu nhân đúng là thương lượng với nhi tức cấp hạ hậu đạo lại thêm hai nữ nhân. Thật sự là nhi tử đã rất lâu không đi tìm có sẵn hai cái thiếp, QNZ không có mới nha đầu, ở nàng xem ra, nhi tử đây là bị quản được quá nghiêm. Nhi tức phụ đây là ỷ vào bụng bên trong hài tử ỷ lại sủng sinh tiểu. Hạ hậu đạo vừa vào cửa, liền thấy trên mặt đất quỳ hai cái dáng người huyền chuyển nha đầu, nghe tới thủ mẫu thân nói, liền này hai cái nha đầu, ngươi mang về đi. Ta cũng liền quan tâm lần này, nếu là phúc hậu không vui, ta lại không quản. Liêu Tuệ bị bức phải vành mắt đỏ bừng, quay đầu nhìn thấy hắn, hỏi, ngươi thích không hạ hậu đạo, ta có thế thích không?